Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Vũ hội, 044 Thạch Nhiễm cùng Cửu Tiêu khuyên Tiêu Tiêu thật lâu. Cuộc nháo kịch kia cuối cùng lấy Cửu Tiêu đem người cho kéo ra ngoài mà kết thúc. Suy nghĩ kỹ một chút, Tái Hà cũng là một thần nhân. Nàng lấy sức một mình đồng thời đối kháng Cửu Tiêu cùng Du Du hai cái đau đầu. Cuối cùng lại có thể rơi vào thế bất bại. Công lực cỡ này không phải người thường có thể bằng. Ký túc xá thanh tịnh lại sau. Thạch Nhiễm gặp Từ Tư đệ một người ngồi xổm ở phòng rửa tay rửa mặt. Không bao lâu chỉ dơ bàn chải đánh răng tới trái tìm kiếm. Phải tìm kiếm, nàng sợ Từ Tư đệ không cao hứng. Muốn an ủi cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Không an ủi đi, lại sợ những lời kia tổn thương nàng. Lo lắng hướng trong nội tâm nàng đi. Chù trừ do dự thật lâu, chỉ gian nan mở miệng nói, kia cái gì, Du Du người kia miệng thiếu, Từ Từ, ngươi khỏi phải phản ứng nàng, coi như nàng là cái dám, đưa nàng cho một thanh thả chính là Từ Từ đệ nghe vậy. Chỉ nhàn nhạt giật giật miệng, nói, không quan hệ, ta không có để ở trong lòng, dâu ria người nói dâu ria mà nói. Xưa nay sẽ không ảnh hưởng đến Từ Từ đệ. Lại nói, Du Du kỳ thật cũng không có thế nào. Nàng có tư tưởng của nàng. Có nàng nói bất luận cái gì lời nói quyền lợi. Nàng cũng không phải là nhằm vào nàng. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì tưởng hồng mi nguyên nhân. Nàng từ nhỏ bị trong làng người đồng lứa bài xích. Kỳ thật, chính mình đã sớm luyện thành một bộ tường đồng vách sắt. Những lời này không tính là gì. So đây càng khó nghe càng lúng túng hơn mà nói nàng đều quen thuộc. Không gây thương tổn được của nàng. Thạch Nhiễm nghe cảm thấy lập tức buông lỏng. Hai người chen tại nhỏ hẹp phòng rửa mặt hàn huyên một hồi. Cho tới một nửa, không biết nhớ ra cái gì đó. Thạch Nhiễm ngậm bàn chải đánh răng vội vàng chạy vào ký túc xá. Không bao lâu, bỗng nhiên ôm cái màu hồng nhạt hộp giữ ấm tới. Hướng Từ Từ đệ trước mặt một đưa. Cắn răng xoát một mặt mơ hồ không rõ khoe khoang nói. Từ Từ, ngươi mau nhìn, đây đã là thứ 13 cái. Ông trời ơi, lúc này cái này đến tột cùng là cái gì thần tiên thổ hào a? Này tiền vốn cũng không tránh khỏi hạ đến quá đủ thôi. Đây là tình thế bắt buộc tư thế a. Một ngày một phần cháo hướng chúng ta ký túc xá đưa. Đưa cháo cũng không sao. Mấu chốt là một ngày còn một cái hộp giữ ấm hộ tống. Cái này hộp giữ ấm lão đát. Ta cố ý đi siêu thị thăm dò qua giá, liền là chúng ta cửa trường học cái kia siêu thị, còn mẹ nó 88 khối một cái, quý nhất cái kia, ai, Từ Từ, lúc này người theo đuổi này đến cùng là ai a? Đường gì số, vụng trộm ngọn nguồn thôi, ta quả là nhanh muốn tốt kỳ chết rồi, Thạch Nhiễm đem hộp giữ ấm vặn ra. Bên trong rỗng tuếch, Thạch Nhiễm có chút xấu hổ xông Từ Từ đệ phun ra nói. Buổi sáng hôm nay này một phần bị ta ăn, ta nhìn ngươi cũng không ăn, đồ cũng lãng phí, ta nếu là mỗi ngày có người dạng này cho ta đưa bữa sáng. Tương lai sau khi lớn lên ta nhất định gả cho nàng, Thạch Nhiễm nhổ ra miệng bên trong bàn chải. Đánh răng, bên xúc miệng bên cọ rửa lên hộp giữ ấm tới, Từ Từ đệ nhìn chằm chằm cái kia hộp giữ ấm, lại có chút nhíu nhíu mày lại, không bao lâu. Chỉ trừng mắt lên, hướng phòng ngủ trên bàn sách của nàng nhìn lại, nơi đó, đã chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 10 cái hộp giữ ấm. Tất cả đều là thống nhất kiểu dáng, thống nhất nhan sắc, bên trong đựng đồ ăn lại không giống nhau, có lúc là đậu xanh cháo, có lúc là đậu đỏ cháo, có khi nấm tuyết hạt sen, còn có một lần là sữa đậu nành bên trong ngâm bánh quẩy. Liên tục 2 tuần lễ. Một ngày không kém, mỗi ngày do người đưa đến các nàng cửa túc xá, thoạt đầu Từ Từ đệ đi sớm về trễ, còn một mực không có phát hiện, về sau đến hồi 3 vẫn là hồi 4, trải qua Tô Dĩnh nhắc nhở nàng mới biết được có người liên tục cho nàng đưa mấy ngày điểm tâm. Trong khoảng thời gian này nàng còn một mực rất bận, chỉ muốn làm xong mấy ngày nay lại đi xử lý, kết quả khẽ kéo, trên bàn sách của nàng liền đã chất đầy. Như đổi lại người khác, cố gắng sẽ cảm động, sẽ lòng hư vinh bạo dạp, có thể nói lời nói thật, Từ Tư Đệ trời sinh ghét nhất lãng phí hai chữ. Nhìn xem dạng này hành vi, nàng hơi có chút phản cảm, rất là cảm thấy có chút buồn cười. Một cái học sinh, một cái dựa vào phụ mẫu nuôi học sinh, ỷ vào điều kiện gia đình không kém. Vậy mà như vậy gióng trống khua chiêng, vẻn vẹn vì truy một nữ hài. Vẫn là một người chưa từng gặp mặt nữ hài. Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy ngu không ai bằng. Trước đó mơ hồ xen lẫn sở hữu mông lung hảo cảm. Tại lần này sau đó toàn bộ không còn sót lại chút gì. Từ Tư Đệ thầm nghĩ, không thể kéo dài nữa. Đợi ngày mai Giáng sinh vũ hội sau đó, nàng liền đi tìm người, đem tất cả mọi thứ toàn bộ trả lại. Không sai, ngày thứ hai liền là đêm Giáng sinh. Lễ Giáng sinh buổi tối 7 giờ tại sân vận động bắt đầu. Nghe nói Z đại mỗi năm một lần Giáng sinh tiệc tối phi thường náo nhiệt. Trường học khác tiệc tối là tiệc tối, liền là các bạn học ngồi tại vị trí trước nhìn sân khấu biểu diễn cái kia loại. Z đại tiệc tối lại khác, không có chỗ ngồi, toàn bộ sân vận động liền là một cái to lớn sân nhảy. Sân vận động phía trên A xây dựng một tòa thủy tinh sân khấu. Có tài nghệ các bạn học có thể tự hành lên đài biểu diễn. Trên sân khấu có đơn độc dàn nhạc, có hiện trường tấu nhạc hát đệm, có bạn nhảy, cái gì cần có đều có. Mỗi một năm tiệc tối đều là do nghệ thuật hệ các bạn học chủ trì. Hàng năm Giáng sinh tiệc tối sau đó, chắc chắn sẽ có không ít xét đại tân tinh ló đầu ra. Từ Tư Đệ cố ý cùng hội sở xin nghỉ một ngày. Đã hẹn Sung làm Tống Minh Ngọc bạn nhảy. Lễ Giáng sinh không khí 10 phần nồng hậu dày đặc. Ước chừng là vì phối hợp cuộc thịnh yến này. Đến muộn bên thời gian trên bầu trời lại còn đã nổi lên bông tuyết. Toàn bộ sân trường đều điên cuồng. Tuyết không lớn, một đóa ở trên trời tung bay. 10 phần mỹ lệ, thật nhiều người uốn tại ký túc xá lâu dài không vận động người đều nghe tiếng mà ra. Ở bên ngoài chụp ảnh chơi tuyết. Giáng sinh không khí quả thực do tân xuân còn náo nhiệt. Vô luận đi đến nơi nào, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là cây thông Giáng sinh, ông già Noel, cửa sổ bên trên thiếp tất cả đều là bông tuyết cùng chuông lục lạc. Từ Tư Đệ từ thư viện một đường chậm rãi đi hướng ký túc xá. Bông tuyết đánh vào trong lòng bàn tay hơi lạnh, thế nhưng là Từ Tư Đệ nhưng thật ra là không thích mùa đông. Cũng không thích tuyết rơi. Bởi vì mùa đông rất lạnh, chăn mền của nàng luôn luôn rất mỏng, mà trong nhà không có cái gì dư thừa sưởi ấm công cụ. Cả một cái mùa đông Từ Tư Đệ thân thể đều là lạnh buốt. Trên tay, trên chân, còn có trên lỗ tai đều sẽ trường nứt ra, khi còn bé liền trên mặt cũng dài quá nứt ra. Bác sĩ nói, nàng đau bụng kinh là bởi vì thể lạnh nguyên nhân, may mắn. Thành thị bên trong mùa đông so sánh trong núi sâu mùa đông là ấm áp, nàng năm nay liền ngón út còn có vành tai sau có chút ngứa một chút. Phân biệt lớn cái nho nhỏ nứt ra, địa phương khác đều không có lớn. Từ Tư Đệ một đường chạy chậm trở về ký túc xá thay quần áo. Đem áo lông đổi thành áo khoác, nàng liền này hai kiện quần áo, luôn luôn vừa đi vừa về đổi, trở lại ký túc xá lúc. Vừa hay nhìn thấy Tái Hạ ôm tư liệu sách từ ký túc xá ra. Đối phương nhìn nàng một cái, bờ môi nhuyễn nhuyễn, tựa hồ có lời muốn nói. Cuối cùng không hề nói gì, Tư Đệ xông nàng nhàn nhạt gật đầu. Hai người liếc nhau một cái, trở lại ký túc xá sau thấy mình ga giường có chút lộn xộn. Từ Tư Đệ hơi sững sờ, thuận đem gối đầu cầm lấy, chỉ gặp dưới gối đầu nằm một cái màu trắng phong thư. Nàng đem phong thư mở ra, bên trong là thật dày một sấp nhân dân tệ, có 100 khối một chương, 50 khối một chương, cũng có 20, 10 khối một chương, thật là thật dày một sấp. Từ Tư Đệ đem tiền đổ ra đếm, không nhiều không ít, đúng lúc là lần trước nàng rớt những số tiền kia. Từ Tư Đệ hơi sững sờ, chỉ vô ý thức dương mắt hướng phía cửa trước đó Tái Hà rời đi phương hướng nhìn đi. Nơi đó rỗng tuếch, có thể Từ Tư Đệ còn nhớ rõ vừa rồi gặp nhau lúc. Hai người đối mặt cái ánh mắt kia, Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm tiền trong tay nhìn một trận. Không bao lâu, khóe miệng có chút câu lên, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng cười. Ngày này ký túc xá lại là không có một ai. Dựa theo Tái Hà cùng Tô Dĩnh hai người tính tình, hai người bọn họ hẳn là sẽ không đi góp cái này náo nhiệt. Thạch Nhiễm các nàng ba cái khẳng định là sẽ đi. Hai ngày trước còn tại nghe các nàng thảo luận tới. Thạch Nhiễm nghĩ đến, muốn hay không đợi các nàng cùng nhau. Có thể xem xét thời gian. Đã không còn sớm, vũ hội bảy ấn mở bắt đầu. Hiện tại đã hơn 6 giờ. Từ tư đệ liền không đợi. Chỉ chậm rãi xuống lầu. Xuống lầu trước, bỗng nhiên nghĩ đến không cùng Tống Minh Ngọc ước chạm mặt địa phương. Chính chủ trừ ở giữa. Vừa vặn đã đi tới dưới lầu. Vừa nhấc mắt, chỉ gặp Tống Minh Ngọc liền đứng ở dưới lầu. Đang chờ nàng, hắn ngày này ngược lại là ăn mặc chính thức. Vậy mà mặc vào một thân mới tinh màu trắng đồ vét. Buộc lên cà vạt, dưới chân là tỏa sáng dày da. Đồ vét bên trái trong túi cài lấy hai con bút máy. Hắn tựa hồ đem đầu tóc xử lý một phen, phun ra keo xịt tóc, trải cẩn thận tỉ mỉ, trong tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, chính giơ ô đứng ở dưới cây xa xa nhìn xem nàng ôn nhu mà cười cười. Bông tuyết tinh tế vỡ nát từ trước người hắn bay xuống. Yêu nhã mỹ hảo, giống như là trên TV nhìn thấy vương tử thân sĩ. Quá khứ các cô gái tất cả đều đang nhìn nàng, miệng bên trong phát ra tiếng thán phục. Mà hắn nhìn thấy từ tư đệ sau, chỉ cười nhạt chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Giáng sinh vui vẻ Tống Minh Ngọc cười, cầm trong tay chi kia hoa hồng đưa tới từ tư đệ trong tay. Từ tư đệ có chút xấu hổ, không biết muốn hay không tiếp, do dự hồi lâu, chỉ chậm rãi tiếp tới. Cũng đồng dạng chúc hắn ngày lễ vui vẻ. Lập tức, nhìn đối phương phen này long trọng cách ăn mặc, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình này một thân. Hơi có chút quẫn bách nói, ta có phải hay không phải lần nữa đổi một bộ quần áo mới có thể quá khứ. Nàng áo khoác phối đất tuyết dày, liền là bình thường mặc, không có trang điểm, liền ngoài miệng lau điểm son môi. Thế nhưng là, nàng không có xuất nhập quá tương tự trường hợp, không biết nên mặc cái gì kém thích hợp. Tống Minh Ngọc lại cười nói, không cần, dạng này rất tốt, dù sao liền đi vào đến một chút náo nhiệt. Không cần làm cho chính mình không thích ứng, dừng một chút. Lại nhìn xem chính mình cái kia một thân nói. Ta này thân là ta bạn ngủ bức ta xuyên. Hắn tao bao vô cùng, từ tư đệ nghe cảm thấy dừng một chút. Tống Minh Ngọc chỉ đem ô hướng từ tư đệ phương hướng xê dịch. Nói, vậy chúng ta đi đi. Vũ hội sắp bắt đầu, từ tư đệ chậm rãi gật đầu. Hai người cộng đồng chống đỡ một cây dù. Tại bông tuyết bay xuống dưới, từng bước một chậm rãi hướng phía sân vận động phương hướng mà đi. Mặc dù người không tính rất quen, nhưng là Tống Minh Ngọc câu thông 10 phần có chừng mực. Không giữ lời quá nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ vừa đúng dẫn xuất chủ đề. Một đường đi qua, cũng tịnh không cảm thấy có bao nhiêu xấu hổ. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, trong sân trường đèn đường sáng lên. Quảng bá bên trong truyền bá lấy liên quan tới lễ Giáng sinh ca khúc. 10 phần có ngày lễ không khí. Đến sân vận động sau, phát hiện bên ngoài rất nhiều người. Nói tiếng ba tầng trong ba tầng ngoài tuyệt không quá đáng. Toàn bộ đều tại xếp hàng ra trận. Chỉ là ở đây bên ngoài đều có thể nghe được từ sân vận động bên trong truyền đến nhiệt huyết sôi. Chào tiếng âm nhạc, từ tư đệ nhìn thấy các cô gái cả đám đều tỉ mỉ cách ăn mặc. Đại trời lạnh bên trong, có người vậy mà chỉ mặc một kiện sườn xám, bên ngoài chụp vào một kiện da cỏ, cũng không ít người mặc lễ phục, đại đa số người cũng chỉ mặc đông váy, có ở bên ngoài choàng một kiện áo choàng, hoặc hất lên lấy khăn quàng cổ, giống từ tư đệ dạng này mặc lấy thật dày đại trường áo khoác ngược lại là hiếm thấy. Bất quá, từ tư đệ phát hiện có không ít nữ hài tử thành quần kết đội. Nam hài tử cùng nam hài tử cùng nhau, giống như cũng không phải là phải cầu có bạn nhảy mới có thể đi vào. Từ tư đệ có chút hồ nghĩ đến, Tống Minh Ngọc bọn hắn khả năng khác biệt, có thể là bọn hắn thể dục đội quy định đi, mỗi người đi vào lúc đều sẽ phát cái mì sợi cỗ. Có Tống Minh Ngọc tại đều không cần xếp hàng, hắn trực tiếp mang nàng đi hậu cần thông đạo, đi vào lúc. Tống Minh Ngọc cho Từ Tư Đệ chọn lựa một con màu trắng thỏ ngọc mặt nạ. Sau đó chính hắn cũng chọn lấy một con giống nhau như đúc. Trở ra, chỉ gặp toàn bộ sân vận động bị đóng gói thành sân nhảy hiệu quả. Bên trong tắt đèn, mở ra ngũ sắc laser đèn đang đánh chuyển lấp lóe. Người bên trong rất nhiều, siêu nhiều, khắp nơi là người chen người. Chỉ có ở giữa nhất bên cạnh lưu lại một mảng lớn đất trống. Vũ hội còn chưa bắt đầu, đã liền có người tại ấm trận. Xa xa, chỉ nghe được tiếng vỗ tay cùng gào to thanh liên tục không ngừng truyền đến. Tống Minh Ngọc xông Từ Tư Đệ nói, chúng ta đi trước trong đội báo cáo. Một hồi lại đến phía trước nhìn xem náo nhiệt, ngươi thấy thế nào? Từ Tư Đệ cho là hắn muốn đánh dấu loại hình, không có hỏi nhiều, chỉ chậm rãi gật đầu. Tống Minh Ngọc một đường che chở Từ Tư Đệ đi vào trong. Sắp đến mục đích lúc, bỗng nhiên xông nàng nói, đeo lên mặt nạ đi. Trong chốc lát đi qua, nhiều người, Từ Tư Đệ theo lời đem mặt nạ đeo lên. Chỉ lộ ra hai con mắt cùng một cái cằm thon thon. Tống Minh Ngọc nhìn chằm chằm mặt nạ của nàng bình tĩnh nhìn một lát. Thần sắc có chút bừng tỉnh. Không bao lâu, lúc này mới kịp phản ứng. Xong nàng nhàn nhạt cười. Hắn cười thời điểm, nàng lại thấy được hắn nửa viên răng nanh. Tống Minh Ngọc các đội hữu đều ngồi tại thủy tinh dưới võ đài. Nơi đó xây dựng một tòa khu nghỉ ngơi, là toàn bộ sân vận động ngoại trừ đài chủ tịch cùng hậu trường bên ngoài. Duy nhất khu nghỉ ngơi vực, 10 cái đại nam hài top 5 top 3 ngồi, có ngồi trên ghế, có ngồi trên bàn, bọn hắn cả đám đều nhân cao mã đại, anh tuấn xoái khí, vô luận cái nào đơn độc đi ở sân trường bên trong đều là trong đám người tiêu điểm. Càng đừng đề cập cùng nhau ngồi cùng một chỗ, chỉ cảm thấy so trên đỉnh đầu đèn chiếu còn muốn chói mắt. Tống Minh Ngọc quá khứ chào hỏi thời điểm, Từ Tư Đệ đứng tại 3-4 mét bên ngoài địa phương chờ lấy. Không cùng quá khứ, nhưng mà, mắt sắc các đội hữu đã sớm phát đến nàng. Tống Minh Ngọc quá khứ thời điểm, 4-5 cái cùng nhau đứng dậy một tay lấy cả người hắn cho mò quá khứ. Sau đó toàn thể vây lại. Không đầy một lát Tống Minh Ngọc liền bị đánh ngã hạ. Sau đó từ cái kia một đám bên trong bắt đầu truyền đến tiếng huýt sáo. Trêu ghẹo âm thanh, ồn ào thanh cùng chất vấn âm thanh. Bên ồn ào, bên nhao nhao hướng phía nàng cái phương hướng này nhìn lại. Trong mắt những người kia trêu ghẹo ý vị 10 phần nồng đậm. Từ Tư Đệ hơi có chút không lớn tự tại. Tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ Tống Minh Ngọc nhường nàng mang mặt nạ nguyên nhân. Nàng hơi có chút câu nệ đứng ở tại chỗ. Không bao lâu, Tống Minh Ngọc tại mọi người ồn ào bên trong đứng dậy hướng phía nàng đi tới. Chỉ hướng phía Từ Tư Đệ có chút nhún vai, nửa cho đùa nửa thử nói ra, bọn hắn đều cho là ngươi là bạn gái của ta, cả đám đều điên, nói xong, tinh tế đánh giá Từ Tư Đệ thần sắc, nhưng từ trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, liền lập tức giải thích nói, chúng ta một cái đội. Mọi người nói đùa mở quen thuộc, người chớ để ý Từ Tư Đệ chậm rãi lắc đầu. Tống Minh Ngọc nhân tiện nói, có hay không muốn đi qua ngồi một hồi, nơi đó có vị trí, nói nhìn thoáng qua thời gian nói. Còn có 20 phút mới mở màn, còn Sermony Từ Tư Đệ có chút do dự, lúc này, chỉ gặp có hai cái hắn đồng đội đến đây, đi đến Tống Minh Ngọc trước mặt, một cái đưa tay khoác lên Tống Minh Ngọc trên vai. Một cái đứng ở một bên, khoác lên trên vai hắn người kia cùng Tống Minh Ngọc mặc vào một thân giống nhau như đúc đồ vét. Người kia nhìn qua có chút quen mắt, chỉ một mặt như quen thuộc xông Từ Tư Đệ nói. Tẩu tử, làm đứng ở chỗ này làm cái gì? Quá khứ ngồi a, nơi đó có nước có vị trí, nói. Hướng Tống Minh Ngọc trên vai đánh một quyền nói. Tiểu tử ngươi làm sao không có chút nào sẽ thương hương tiếc ngọc một cái khác cũng đi theo. Cười nói, chính là, nhường như thế vị đại mỹ nữ một người đứng ở chỗ này. Quá không ra gì, nói, nhìn xem Từ Tư Đệ cười, nói, tẩu tử, quá khứ ngồi đi, nhiều người ở đây, coi chừng cái nào không có mắt chen đến ngươi, bọn hắn dù miệng đầy trò đùa. Nhưng coi như có lễ phép, cũng không lỗ mãng, thế nhưng là mở miệng một tiếng tẩu tử, lại là lệnh từ Tư đệ như ngồi bàn trông. Tống Minh Ngọc nhìn ra của nàng bối rối, chừng bên người hai người một chút, nói, đi, ngậm miệng đi, nên làm gì làm cái đó đi. Nói, do dự nhìn về phía từ Tư đệ nói, ngươi nhìn, muốn hay không đi ngồi một chút, từ Tư đệ không cách nào. Đành phải đi theo, nàng ngồi tại ở giữa nhất bên cạnh vị trí, cùng hắn các đội hữu cách mấy cái vị trí. Tống Minh Ngọc cho nàng đưa một bình nước, từ Tư đệ tiếp, hướng hắn nói, không quan hệ, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tống Minh Ngọc muốn theo nàng cùng nhau. Lại thấy nàng ở trước mặt mọi người không quen lắm, chỉ nơi nới lỏng bộ pháp, cho nàng lưu lại một điểm tư nhân không gian, đi đến mấy bước bên ngoài cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Hai mắt lại một mực nhìn chăm chú lên nàng bên kia. Tưởng Nhất Minh chỉ ôm lấy Tống Minh Ngọc cổ nói, nhìn ngươi dạng như vậy, trong mắt đều muốn rơi ra tới, lại một mặt ghen tị nói. Ngươi được đấy, lão Tống, ngươi vậy mà đem từ đại giáo hoa mang đến, có thể à, ngươi vậy mà đem người lão Tần đánh bại. Lão Tần cái kia chưa bao giờ đánh qua đánh bại toàn thắng tướng quân lúc này sợ là muốn cắm đến. Trong tay ngươi, ta nhìn hắn bên kia còn giống như căn bản không có động tác gì. Ngươi bên này vậy mà đã ôm được mỹ nhân về. Lợi hại a, Tưởng Nhất Minh một mặt kích động nói. Tống Minh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái. Cảnh cáo nói chuyện chú ý chút nói xong. Thật nhanh dương mắt nhìn từ Tư đệ một chút. Hỏi Tưởng Nhất Minh nói. Lão Tần hôm nay không đến. Dừng một chút lại nói. Những người khác đâu? Tưởng Nhất Minh nói, người lão Tần như bước, trực tiếp không đến, hắn là lão tôn tâm đầu nhục, hắn không đến, lão tôn nhưng cầm hắn không có cách. Về phần những người khác nha, cả đám đều có là danh thảo có chủ người a, bình an đẹp như vậy dây thời gian làm sao lại cùng chúng ta chen một khối. Từng cái tất cả đều tiêu sái khoái hoạt đi, ầy, còn lại những này tất cả đều là một ít không ai muốn từ quang côn. Tưởng Nhất Minh vừa mới nói xong, từng cái tất cả đều bắt đầu quần ẩu hắn, từ Tư đệ nhìn xem, nhàn nhạt câu môi, không bao lâu, bỗng nhiên một người nữ sinh hướng phía từ Tư đệ đi đến. Xong nàng nói, xin hỏi, ngươi là từ Tư đệ từ đồng học à? Từ Tư đệ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình mang mặt nạ, vậy mà đều bị người nhận ra, nàng do dự một chút, nhẹ gật đầu, nữ sinh nói. Có người tìm ngươi, phía sau nàng hướng cách đó không xa một chỉ. Hết chương.